Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, 263 tổ hợp thẻ cấm cứu cực niện áp hào. Ma tử bạo ngược làm liều, hoành hành chiến trường, trước mắt không có bất kỳ người nào có thể làm đối thủ của hắn. Cái gì xưng hào giả, ở trước mặt hắn, đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Nhất có thể chịu tuyệt đối phòng ngự, bị một chân chém thành hai đoạn, tại chỗ nổ chết sau, liền cũng không còn cái gì xưng hào giả có thể ngăn cản bước chân của hắn rồi. Mỗi một chiêu dùng ra, tất có một tên xưng hào giả tử vong. Ma diễm ngập trời, uy thế vô lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hạnh bị tình cảnh này chấn động đến nói không ra lời. Hắn chỉ có thể nỗ lực duy trì lơ lửng giữa trời băng giá ba chân tính ổn định. Bảo đảm vĩnh động máy quay phim màn ảnh nhắm ngay ma tử phương hướng. Không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc hình ảnh. Sứ mạng của hắn, chính là đem trận này tinh tế viễn chinh hết thảy chân thực tin tức mang về địa cầu. Để mọi người xem nhìn, những kia xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh, đến cùng đều là thế nào đức hạnh. Ngô Địch nắm chặt trong tay không phải đao không phải kiếm vũ khí. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ma tử. Nam tử hán đại trượng phu. Nếu như sẽ có một ngày có thể giống như ma tử. Hắn cũng chết cũng không tiếc rồi. Nếu như có thể giống như ma tử lời nói. Chính mình nhất định sẽ giao được rất nhiều bằng hữu chứ. Tô Sắc Phi phát ra một tiếng cảm khái. Không hổ là đứng ở một thời đại đỉnh nhân vật A. Chấm ngoặc kép, sau đó, tầm mắt của nàng không tự chủ từ ma tử phương hướng chênh chếch đến trên người Mã Nhiên. Không biết được tại sao, nàng luôn cảm giác, chính mình từ trên người ma tử, có thể nhìn thấy một tia Mã Nhiên cái bóng. Đương nhiên không phải nói tướng mạo, tính cách cùng phong cách tác chiến, tác phong làm việc, trở lên phương diện, giữa hai người, hoàn toàn không có nửa điểm cộng đồng tính. Cái ý niệm này vừa mới sinh ra, nàng suýt chút nữa đem mình chọc phát cười. Mã Nhiên cùng ma tử trương cuồng, quả thực chính là hai thái cực, hoàn toàn không giống a. Muốn nói chỗ nào tương tự, có lẽ chỉ có một điểm đều rất am hiểu hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bọn họ tùy tiện hướng về bất kỳ địa phương nào vừa đứng. Thật giống như khắp toàn thân đều đang phát sáng, cùng nam châm hấp dẫn khối thép một dạng. Để người khó có thể rời đi tầm mắt. Có thể, đây là ưu tú nhân vật tính chung. Lúc trước ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch, kiếm thủ Lâm Cầu bại, không cũng là nhân vật như vậy sao? Tô Sắc Phi nắm lấy nắm đấm. Mã Nhiên, Lâm Cầu bại, Trương Cuồng, một ngày nào đó, chính mình sẽ vượt qua những người này. Đến thời điểm, không ai có thể ở chưa qua cho phép tình huống. Ở trước mặt nàng tùy tiện hiển thánh. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chúng ta thật không ra tay sao? Luôn cảm giác để người ta ma tử ở tiền tuyến chém giết. Chính mình ở bên cạnh nhìn, có chút băn khoăn. Rốt cuộc nhân ra là đến từ thương minh tinh tinh tế bạn bè. Không phải địa cầu ngự dụng tay chân. Không cần, Mã Nhiên khẽ lắc đầu. Ngắn gọn sáng tỏ nói. Cực hiệu quân chủ. Còn có ẩn giấu ở hậu trường, khống chế trường tồn văn minh người bí ẩn kia, bọn họ đều có thể trở thành kẻ địch của chúng ta. Bất luận giao chiến quá trình làm sao, lần này tinh tế viễn chinh, cho đến bây giờ, đã dẫn đến 10 tên xưng hào giả tử vong. Trường tồn văn minh chủ căn cứ ý thức truyền nhà xưởng cùng tinh cầu cải tạo nhà xưởng hủy diệt. Vì vậy mà trực tiếp tử vong trường tồn tinh nhân, đến hàng mấy chục ngàn. Ở mới ý thức truyền nhà xưởng cùng tinh cầu cải tạo nhà xưởng dựng thành. Trước, trong khoảng thời gian này, gián tiếp chết đi trường tồn tinh nhân. Số lượng chỉ có thể càng nhiều, sẽ không càng thiếu, còn lại liền không cần lại nói. Tô Sắc Phi đã nghe rõ ràng, chiến công đã đạt thành. Còn lại mục tiêu, chính là bảo vệ trong tiểu đội mỗi người sinh mệnh. Cẩn thận từng ly từng tí một mở rộng chiến công. Nhìn một cái có thể hay không từ trong cuộc chiến tranh này thu được một ít lợi ích. Nói thật, trường tồn văn minh bầu không khí tuy rằng không hề tốt đẹp gì. nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ là thật phát đạt. Tới bên này sau nghe thấy 010 khiến người ta mở mang tầm mắt. Đáng tiếc rồi, Tô Sắc Phi thở dài. Đám người kia kỹ thuật bảo mật công tác làm quá tốt rồi. Không quản chúng ta kiếm được bao nhiêu đồ vật, lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu, đều không thể phân tích, thậm chí không cẩn thận sẽ dẫn đến hàng mẫu tự hủy. Bên cạnh Ngô Địch cũng gật gật đầu. Sắc Phi tỷ nói đúng. Trường Tồn Văn Minh quá keo kiệt rồi. Một điểm cũng không lớn khí. Vốn là rất bình thường cảm khái. Bị hắn như thế một giải thích. Chớp mắt liền không phải cái kia vị rồi. Ngậm miệng. Âm thanh của ma tử. Vang vọng trời cao. Chấn Ngô Địch tê cả da đầu. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện ma tử cũng không phải nói với mình. Vừa nãy hai chữ kia. Là ở đối đỉnh cao tiểu đội trưởng Liệt Diễm Đại Công nói. Hình như tại vừa nãy. Liệt Diễm Đại Công nói rồi chút tương tự với Cầu Hòa. Chịu thua loại hình. Đáng tiếc. Bọn họ tìm lộn đàm phán đối tượng. Ma tử bể nghệ tứ phương. Hùng diễm ngập trời. Một phương diện áp chế điên phong tiểu đội tất cả mọi người. Hắn quyền ra như pháo. Tiên thối như vung lên khai sơn cự phủ. Đem rất nhiều xưng hào giả đánh thất khiếu chảy máu. Toàn trường bay loạn. An tâm lĩnh hội quá trình này. Dùng sức, dùng toàn lực, oanh, lại là một tên điên phong tiểu đội xưng hào giả, bị một quyền đánh nổ, biến thành thịt nát, hồn phi phách tán, tại chỗ chết đi. Lý Hạnh yết hầu nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Ta cảm thấy xưng hào giả kia đã xuất toàn lực rồi. Bên cạnh Ngô Địch nhưng là một bộ chuyện đương, nhiên dáng dấp, không giết hắn, làm sao biết hắn có hay không bảo lưu lá bài tẩy. Chỉ có chết một cách triệt để, mới nói rõ hắn thật hết toàn lực. Lý Hạnh không giấu vết cùng Ngô Địch hơi hơi kéo ra một điểm. Khoảng cách, tư tưởng của người này, đã từ từ trương cuồng hóa rồi. Điên phong tiểu đội đến thời điểm, khí thế hùng hổ, hung hăng không gì sánh được. Mỗi một người đều bưng cái giá, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Có thể tùy ý đem bọn họ giẫm nát vò nát, nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ xa hoa đến cực điểm đội hình, bị ma tử từng quyền, đánh nát như, cái gì gọi là vui sướng. Để đám này trường tồn tinh nhân cảm thấy thống khổ, khoan khoái một khẩu tích tụ chi khí. Để trường tồn tinh nhân muốn lại vào xâm địa cầu thời điểm. Trước tiên suy tính một chút hậu quả, không dám lại tùy ý giáng lâm địa cầu, tùy ý làm bậy, này, liền gọi vui sướng, đương nhiên. Trực tiếp hủy diệt trường tồn văn minh là thoải mái nhất, hoàn mỹ nhất kết cục. Nhưng mà không quản là Mã Nhiên vẫn là trong tiểu đội thành viên khác, đều rất rõ ràng, đó là không thể. Nơi này chỉ là trường tồn văn minh chủ căn cứ mà thôi. Lại không nói mấy người bọn hắn có bản lãnh hay không trực tiếp đem nơi này triệt để hủy diệt. Coi như đem nó hủy diệt, có thể như thế nào đây? Những kia phân căn cứ đều là trường tồn văn minh mồi lửa, không biết được phân bố ở vũ trụ mênh mông cái nào xó xỉnh. Muốn triệt để đem nó hủy diệt, hiện giai đoạn là nói chuyện viển vông. Được rồi, ma tử, ngươi quá ngông cuồng tự đại. Điên phong tiểu đội Liệt Diễm Đại Công nhìn các đội viên từng cái chết đi. Quanh thân ngọn lửa màu đỏ tươi bắn tung tóe ra, đem bên người 6 tên xưng hào giả dồn dập bọc ở trong ngọn lửa. Khiến ngươi mở mang, chúng ta thực lực chân chính. 7 cái đơn độc cá thể, bị hỏa diễm này bọc sau, cấp tốc hòa tan, hội hợp, trong nháy mắt, liền biến thành một đài thân cao khoảng 10 mét hỏa diễm giáp máy. Cùng cái khác to lớn giáp máy so ra, nó có vẻ rất thấp bé. Có thể đài này giáp máy bên trên, tỏa ra một luồng dày đặc đến hóa không mở uy thế. Quanh thân mịt mờ hơi thở của sự hủy diệt, đài này giáp máy thân hình lóe lên, phảng phất hư hóa trong nháy mắt, lại thật giống từ đầu tới cuối đều chờ ở tại chỗ. Chưa từng nhúc nhích quá, sau một khắc, lại nghe thấy lục đạo tiếng nổ mạnh, ở trên chiến trường vang lên, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 6 đài to lớn giáp máy, trực tiếp nổ tung lên. Hóa thành 6 đám ánh lửa, triệt để tuyên cáo báo hỏng. Bên trong cơ giáp sư, tự nhiên cũng chết không toàn thây. Mềm yếu rác rưởi, không có sống sót tư cách. Chỉ có cao 10 mét hỏa diễm trong cơ giáp. Truyền đến hỗn hợp thất trọng làn điệu âm thanh. Tổ hợp thẻ cấm, từng hủy diệt quá số nhiều văn minh cứu cực giáp máy niễn áp hào. Này, mới là chúng ta thực lực chân chính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.